mọi người đều đang đoán kim chủ của tôi là ai. Chương 11 tin nóng, góc chuyện audio.com. Nhưng không ai nghĩ tới rằng, đến nửa đêm Trần Vận lại đăng một bài viết lên Weibo. Hôm nay quay phim vất vả cho mọi người rồi. Bắn tim, JPG, cô ta đã gắn thẻ. Triệu Hồng Di, đạo diễn Vương Lôi cùng một loạt những nhân vật cốt cán khác. Từ nhân vật chính đến nhân vật phụ, đạo diễn đến biên kịch, chỉ để lọt người có cảm giác tồn tại mạnh nhất là Lục Ninh. Bản thân Trần Vận là một tiểu hoa. Một, phái diễn xuất có độ nổi tiếng tương đối cao. Fan trên Weibo chỉ nhiều hơn chứ không có chuyện ít hơn Lục Ninh. Bài này vừa đăng lên thì trong vòng mấy tiếng đồng hồ đã có hơn 1 triệu lượt bình luận. Một, những ngôi sao nữ sở hữu cho mình lượng fan hâm mộ hùng hậu. Mọi người đều biết Trần Vận gần đây đang quay phim của đạo diễn Vương. Nam chính là người mới nhưng những diễn viên phụ khác đều là những người có thực lực. Còn có mấy đời ảnh đế ảnh hậu đều là nhờ vào năng lực cá nhân giành lấy được trong suốt mấy chục năm. Cho nên có rất nhiều người mong đợi bộ phim này. Trên Weibo vẫn là một loạt những bình luận quan tâm hỏi han kiểu chị em vất vả rồi. Mãi đến tận khi có một bình luận bỗng dưng nhảy ra. Tại sao Trần Bạch Liên? 2. Không gắn thẻ Đại Ninh Tử nhà chúng tôi? Tất cả mọi người đều đã. Cả, chẳng lẽ Đại Ninh Tử nhà chúng tôi đóng phim thì không vất vả sao? 2. Những cô nàng mang đặc tính Bạch Liên Hoa lúc nào mang dáng vẻ yếu đuối? Vô tội, nhưng trên thực tế, nội tâm của những Bạch Liên Hoa sâu không lường được. Bụng dạ họ đầy ý xấu mà những người xung quanh rất khó nhận ra. Sở trường lớn nhất của Bạch Liên Hoa chính là dựa vào ngoại hình của mình để lừa lấy lòng tin của người khác. Bình luận này còn được Trần Vận trả lời rất nhanh đã bị đẩy lên đầu. Cô ta đích thân xuất hiện đáp lại rằng, không sai, Đại Ninh Tử nhà các bạn quay phim chẳng vất vả chút nào đâu. Một ngày chỉ qua được một cảnh thôi mà, fan Trần Vận thấy vậy bèn bắt đầu chiến với fan Lục Ninh. Chống lưng cho nhà các bạn thì ghê rồi, nhà các bạn thì giỏi quá, nhà các bạn là ai mà nhất định phải tác phao. Fan Lục Ninh cũng bắt đầu kéo quân đi diss Trần Vận. Đều trong một đoàn phim mà bắt nạt Đại Ninh Tử nhà chúng tôi như thế cơ mà. Cô lập người khác rất thú vị đúng không? Sau đó là đến lượt anti, fan của Lục Ninh lũ lượt nhảy vào. Mắt fan mờ đến nỗi mù cả đám hả? Kỹ năng diễn xuất của ngôi sao họ Lục như thế nào thì ai mà thấy cả. Còn phải khoe ra à, sau này ngôi sao nhà các bạn chắc còn muốn tấn công Hollywood ấy chứ. Ôi mẹ ơi, diễn xuất dở như thế mà còn ở đây ra vẻ à. Không thấy người ta, toàn là những người phái thực lực hay sao? Nhà các bạn mà lọt vào đây không cảm thấy quá đột ngột à? Nói cho cùng thì cái vị sau lưng Lục Ninh kia trâu bò lắm hả? Vị thần tiên với kỹ năng diễn xuất này một ngày mới qua một cảnh. Sao đến hôm nay vẫn chưa bị đổi người vậy? Người qua đường vừa hóng tin vừa biểu thị cảm xúc. Trong lúc nhất thời bầu không khí trên mạng cứ gọi là nóng hừng hực. Thậm chí có người dựa vào chuyện này để mua bài viết bôi xấu Lục Ninh. Trong một buổi tối cậu lại có thêm vô số những anti. Fan, đã thế còn có anti sau khi theo dõi cậu còn gửi cả tin nhắn riêng. Đừng tưởng chúng tôi là fan của cậu nhé. Biết từ lâu là diễn xuất của cậu dở ẹc nhưng không ngờ lại còn dở đến mức ấy. Rạng sáng Lục Ninh bị đánh thức bởi một cú điện thoại của Lâm Tuyết Như. Trên bảng hot search đã xuất hiện vài chủ đề sáng choang bị treo ở đó rồi. Lục Ninh mỗi ngày quay một cảnh, Trần Vận ra tay xử fan Lục Ninh. Lục Ninh mặt to, cậu âm thầm dùng tay sờ soạng khuôn mặt của mình, còn soi gương một cái. Cảm thấy mặt mình cũng đâu có to, vì vậy cũng nghĩ là chẳng có gì phải sợ nên mới nhấn vào hot search kia. Lúc này mới hiểu được ý tứ của mặt to là như nào. Thế là lại âu sầu lui ra. Hiện tại NT, fan đã chiếm lĩnh một nửa giang sơn khu bình luận của cậu. Thậm chí còn có người mắng Lục Ninh mau cút khỏi giới giải trí. Nếu Lục Ninh có thể cút thì sớm đã cút ra ngoài rồi. Đây là cậu đã bước lên thuyền giặc, chiếc thuyền này có thể khiến cậu công thành danh toại nhưng lại cũng có thể lấy đi bất cứ thứ gì. Cậu giống hệt như bụi gai bên đường. Phía trước là phồn hoa gấm vóc nhưng dưới chân lại là vực sâu thăm thẳm. Đi đến tận bây giờ, chính cậu cũng không biết rằng giấc mơ khi còn thiếu thời đó. Sót lại được mấy phần, hợp đồng của Lục Ninh và gia nghiệp còn 10 năm, công ty cũng xem cậu là một trong những cây dụng tiền. Bọn họ chỉ có thể ép khô cậu đến giá trị cuối cùng. Lục Ninh rút khỏi cái giới này đồng nghĩa với thất nghiệp. Cậu sẽ trở thành một nam thanh niên lớn tuổi, nhưng lại không có công ăn việc làm. Nếu bản thân đổi nghề trở thành ông chủ đầu tư, Lục Ninh cũng không có đầu óc gì còn làm việc cho người khác thì lại chẳng biết cái chi chi. Hậu quả của việc thất nghiệp đối với Lục Ninh mà nói. Vô cùng đáng sợ, cậu yên lặng đọc bình luận kia, trong lòng lại nhỏ giọng nói. Xin lỗi, tuy rằng tôi diễn xuất không tốt, nhưng mà trong một khoảng thời gian rất dài vẫn còn phải xuất hiện làm đau mắt bạn rồi. Lục Ninh lại kéo xuống những bình luận ở bên dưới. Fan khắp mọi nơi đã cãi nhau ỏm tỏi đến mức khiến trời đất xoay vần rồi. Lục Ninh đăng nhập vào nick phụ Weibo của mình. Ở dưới mỗi bình luận mắng cậu mau cút khỏi giới giải trí đều cố chấp trả lời lại một câu. Lục Ninh mau trở lại giới giải trí đi. Rất nhanh sau đó đã có anti lên tiếng. Mie, bị điên à, cách chương.